Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 188. Vật tư chống đỡ trung thổ. Nê Khôn ba ba. Cái này một ngày, Nê Khôn lại một lần đứng ở giới vực trước truyền tống trận. Hắn lấy ra tiên khí nhánh cây, ngón tay hướng trên lá cây nhẹ nhàng phất một cái. Tại lá cây sàn sạt rung động thời khắc, đối lá cây nói ra: Sở Tư Nam, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, Sở Tư Nam thanh âm liền từ hai mảnh lá cây ở giữa truyền đến. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt, giới vực thông đạo cuối cùng một đoạn sắp đả thông. Chờ thông đạo vừa mở, các ngươi lập tức kích hoạt truyền tống trận. Đem các ngươi phía kia cửa thông đạo cố định xuống tới. Biết biết, ngươi đã nói qua nhiều lần lắm rồi. Cơ hội khó được, lần này cần là thất bại. Không biết lại phải trì hoãn bao nhiêu thời gian. Cường điệu bao nhiêu lần đều không quá đáng. Tốt, a, ngươi nói đúng. Chúng ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Quất trì sư thúc tự tay cầm tuyệt phẩm linh thạch chờ ở bên cạnh. Cửa thông đạo vừa mở, hắn lập tức liền có thể kích hoạt trận pháp, lại thương thảo vài câu. Nê Khôn chủ động chặt đứt thông tin, hướng giới vực trận đưa truyền bên trong, đầu nhập một viên thượng phẩm linh thạch, chờ truyền tống trận bắt đầu vận hành. Trên bầu trời xuất hiện giới vực thông đạo cửa vào, Nê Khôn liền đem tiên khí nhánh cây nhẹ nhàng ném đi. Nhánh cây trôi nổi tại không trung, mũi nhọn bắn ra một đạo xanh biếc tia sáng, đánh vào giới vực thông đạo bên trong. Kia xanh biếc tia sáng tại giới vực thông đạo nội bộ không ngừng xâm nhập, dần dần thoát ly Nê Khôn thần mục ánh mắt. Nê Khôn vội vàng vận chuyển thiên nhân hợp nhất, cảm ứng tia sáng kia tuyến, bắt được tia sáng đoạn trước nhất về sau, nhanh chóng lấy ra 10 cái tuyệt phẩm linh thạch. Một hơi đem linh thạch linh lực hết thảy rút ra, lấy thần lôi thiên kiếp, tâm pháp, đem hải lượng linh khí hóa thành một đạo to lớn tử sắc lôi đình. Một quyền đánh vào thông đạo bên trong, kia tử sắc lôi đình giống như một đầu tử sắc cự long. Theo nhánh cây tiên khí phát xạ xanh biếc tia sáng tiêu xuất con đường một đường lao vùn vụt. Rất nhanh liền đuổi kịp tia sáng đến đoạn trước nhất. Theo sát cái kia đạo xanh biếc tia sáng, tại đường hầm bên trong bão táp đột tiến, cuối cùng một đầu đánh vào một đoạn đường hầm trên vách. Răng rác, Nê Khôn mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng cảm ứng bên trong vẫn là nghe được một cái giống như pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vỡ vụn. Mà Sở Tư Nam thanh âm hưng phấn, lần nữa từ nhánh cây tiên khí bên trên truyền đến. Mờ mờ. Thông đạo mở, Quất Trì sư thúc mau ra tay. Một lát sau, Quất Trì kính thanh âm cũng từ nhánh cây tiên khí bên trên truyền đến. Nê Khôn, thông đạo đã vững chắc, ngươi có thể trở về a? Không được, Nê Khôn tiếc nuối nói ra. Thông đạo quá mức nhỏ hẹp, ta không cách nào xuyên qua nhỏ hẹp như vậy thông đạo. Bất quá ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong một món lễ lớn. Nói, hắn lấy ra hai viên chữ vật giới chỉ, ném đến nhánh cây tiên khí bắn ra xanh biếc tia sáng bên trên. Kia xanh biếc tia sáng vốn không thực chất, nhưng giờ phút này lại giống như là hữu hình tia tác, khiến hai cái kia chiếc nhẫn xuyên tại tia sáng phía trên. Thuận tia sáng trượt vào giới vực thông đạo bên trong, nhanh chóng hướng về thông đạo nội bộ trượt mà đi. Một lát sau, nhánh cây tiên khí truyền đến Sở Tư Nam thanh âm, thu được ngươi truyền tống đồ vật, là hai cái nhẫn, đúng hay không? Nê Khôn khóe miệng nhếch lên, không sai, chính là hai viên giới. Mới nói được nơi này, liền nghe được bên cạnh truyền đến Lão Kiều, Thu Cảnh nguyên thất kinh thanh âm, Tư Nam ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên run thành dạng này? Ngay cả Quất Trì kính nhất quán tỉnh táo đến gần như thanh âm đạm mạc, đều mang tới mấy phần vẻ khiếp sợ. Sở Tư Nam cái này tình huống như thế nào? Co giật, a, nhanh, tìm mấy giường chăn bông đến cho nàng che lên. Nghe kia hỗn loạn tưng bừng thanh âm, Nghê Khôn khắp khuôn mặt là cổ quái. Sở Tư Nam 7 năm trước liền tu thành Nguyên Anh, làm sao có thể co giật? Bằng vào ta nhất quán đối nàng hiểu rõ, nàng khẳng định là nhìn thấy lễ vật quá phong phú. Hưng phấn phát run, Nghê Khôn suy đoán không có sai. Cùng trong lúc nhất thời, Trung Thổ Giới, Huyền Dương Thành, một tòa quân doanh võ đài bên trong, lấy lưỡng giới thạch dựng giới vực trên truyền tống trận. Sở Tư Nam hất lên một lĩnh thêu lên Nguyên Anh lão quái, bốn chữ kim sắc áo choàng. Hai tay nắm chặt, lòng bàn tay bên trong đều cầm lấy một viên chữ vật giới chỉ. Đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run, run giọng nói ra, các ngươi, không cần, khẩn trương, ta, không có việc gì, ta, chỉ là, quá, kích động. Lão Kiều cho nàng bắt mạch nửa ngày, gặp nàng xác thực không có việc gì, không khỏi ngạc nhiên nói, kia đến tột cùng là cái gì kích động thành dạng này? Bởi vì, Nghê Khôn ba ba, lễ vật, đơn giản, quá, quá, quá phong phú, nói, Sở Tư Nam nắm lấy Thu Cảnh Nguyên tay, đem trong đó một con chiếc nhẫn nhét vào nàng trong tay. Các ngươi, mình, nhìn, ta được, tỉnh táo, một chút, nói xong, nàng ngay tại trên truyền tống trận, một bên lên tiếng hát vang, một bên bên cạnh như không người nhảy lên nàng tự biên chiến múa. Nhìn xem Sở Tư Nam cái này điên cuồng bộ dáng, quất chỉ kính khóe mắt có chút run rẩy một chút, tự nói, đứa nhỏ nói, có chút điên, thế mà quản Nghê Khôn kêu ba ba. Nói đến, Nghê Khôn đến tột cùng đưa tới cái gì? Đang muốn hỏi lúc, liền gặp cầm chiếc nhẫn Thu Cảnh Nguyên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trong tiếng cười điên dại đầu đầy tóc xanh biến thành tóc trắng. Đứng đấy mà lên, giống như yêu ma xúc tu cuồng loạn bay múa. Kiều Mạnh Viêm thì là lão lệ tung hoành, ôm Thu Cảnh Nguyên khóc lớn. Được cứu rồi, bệnh của ta. Không phải, Trung Thổ rốt cục được cứu rồi. Đều điên rồi, quất chỉ kính khóe miệng liên rút mấy lần. Chộp đoạt lấy Thu Cảnh Nguyên trong tay chiếc nhẫn. Thần niệm hướng bên trong quét qua. Trên thân lập tức ma khí bộc phát. Trực tiếp biến trở về chân ma hình thái. Phát ra một thanh chấn kinh toàn bộ Huyền Dương thành giống to. Ta đi, Nghê Khôn đây là đoạt cướp cả một cái tiên đạo thế giới a. Chẳng lẽ những người này thất thố như vậy? Con kia chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ngàn mà tính tuyệt phẩm linh thạch tán phát tử quang. Quả thực rót thành một mảnh tử sắc quang biển, xếp chồng chất được cả chỉnh tề đủ cực phẩm linh thạch. Chất thành ngọn núi nhỏ màu xanh, còn có kia từng đống ngũ quang thập sắc tài liệu cao cấp. Kia đủ loạn nói không ra danh tự thiên tài địa bảo. Cái này một con trong giới chỉ cất giữ hải lượng tài nguyên. Đừng nói tận mắt thấy, tự liền nằm mơ, tất cả mọi người chưa hề làm qua như thế gan lớn. Lại như thế hào hoa xa xỉ mộng đẹp, không biết náo loạn bao lâu, mọi người mới rốt cục miễn cưỡng khắc chế cảm xúc, tỉnh táo xuống tới, nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta không thể tự tiện xử trí. Quất chỉ kính khôi phục nhân loại hình thái, duy nhất quán tỉnh táo đạm mạc người thiết, trầm giọng nói ra, việc này nhất định phải lên báo trưởng môn chân nhân, từ hắn phân phối, đúng, Nghê Khôn có hay không nói, những tư nguyên này nên phân chia như thế nào? Sở Tư Nam thanh âm vẫn có chút phát run, Nghê Khôn đã sớm nói, đây là hắn chi viện cho toàn bộ trung thổ tài nguyên. Nên phân phối cho 7 đại tông môn, cùng tất cả tại vạn yêu quật chống lại yêu ma bên trong tiểu môn phái. Quất chỉ kính gật gật đầu, không sai, ý chí thiên hạ, chính là đại anh hùng độ lượng. Đúng, khác một con trong giới chỉ có cái gì? Ây, Sở Tư Nam một mặt cổ quái, khác một con chiếc nhẫn bên trong, đều là chút binh khí. Chính các ngươi nhìn, nói vung tay lên, thả ra một đài cao 15 mét hình người cơ giáp. Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên vây quanh đài cơ giáp này chuyển hai vòng. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn xem giống như là chiến đấu khôi lỗi. Cái đầu cũng giống là có chuyện như vậy, nhưng hoàn toàn không có linh lực khí tức a. Cái này có thể đỉnh cái gì dùng? Nơi này có cái ngọc giản, bên trong có Nghê Khôn đối đài này tên là cơ giáp chiến đấu binh khí. Cùng còn lại chiến đấu binh khí giới thiệu, các ngươi nhìn xem, Sở Tư Nam lại từ trong giới chỉ lấy ra một viên ngọc giản. Đưa cho Lão Kiều, Lão Kiều thần niệm quét qua, đọc đến bên trong ngọc giản cho về sau, thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Lực công kích tương đương với đạo cơ tu sĩ, nhưng cho dù là phàm nhân, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện về sau, đều có thể khống chế tự nhiên, lại không cần tiêu hao bất luận cái gì tiên đạo tài nguyên. Hỏng cũng không quan trọng, còn nhiều, có hay không như thế khoa trương a? Sở Tư Nam xung phong nhận việc, ta vừa rồi đã học qua Nghê Khôn tại trong ngọc giản biểu thị thao tác phương pháp. Đến cho đại gia biểu thị một chút, nói xuất ra một cái tiểu xảo điều khiển từ xa, nói thầm lấy, tựa như là theo một chút cái này tiểu tay cầm, một đầu ngón tay ấn xuống, kia cơ giáp lập tức oanh một tiếng quỳ một chân trên đất. Đồng thời ngực ken két rộng mở, lộ ra khoang điều khiển, lại có một đạo chồng chất kim loại treo bậc thang, từ khoang điều khiển miệng buông xuống. Khiến người có thể đạp trên treo bậc thang mấy bước đăng nhập trong khoang thuyền. Sở Tư Nam đương nhiên không cần đến treo bậc thang, thả người nhảy lên, liền rơi vào trong khoang thuyền, lại lục lọi ấn mấy cái bên trong buồng lái này bộ ấn phím. Khoang điều khiển liền thu hồi treo bậc thang, ken két khép lại, cơ giáp cũng lần nữa đứng lên. Sau đó Sở Tư Nam thanh âm từ khoang điều khiển bên trong truyền đến. Tiếp xuống tới, công kích, tựa như là theo một chút cái này. Két, cơ giáp vai trái dâng lên một cây họng pháo, tự động nhắm chuẩn đang đứng tại cơ giáp đối diện. Hiếu kỳ nhìn quanh Lão Kiều, chính là một trận bắn phá. Mấy chục mai đường kính nhỏ cao bạo đạn đem Lão Kiều trực tiếp bao phủ tại liệt diễm khói lửa bên. Trong, khi khói lửa giải tán lúc sau, Lão Kiều chỗ mảnh đất kia mặt, phương viên 10 trượng bên trong, đã lõm xuống đi nửa trượng có thừa. Lão Kiều người cũng không thấy, liền thấy mấy khối cháy đen vải rách, nửa cái phế phẩm dày, thê thê thảm thảm tản mát tại đáy hố, toát ra từng sợi khói đen. Lão Kiều người không sao chứ? Sở Tư Nam khẩn trương thanh âm từ bên trong cơ giáp truyền đến. Tiểu tứ... Lão Kiều thanh âm vang lên, người lại không hiện thân, uy lực chỉ tương đương đạo cơ sơ kỳ tu sĩ pháp thuật công kích. Há có thể làm gì được ta? Vậy ngươi làm sao không hiện thân? Ngô, ta cảm thấy thích hợp bảo trì thần bí, mới thật sự là cao nhân phong phạm, cho ta lại thần bí một hồi. Lúc nói chuyện, Lão Kiều đang núp ở một gian không người trong doanh phòng. Trơn tru cởi xuống trên thân kia cháy đen phế phẩm y phục, cực nhanh thay đổi bộ đồ mới giày mới, còn cầm tiểu đao đem thiêu đến liềng xiềng tóc trà sát sạch sẽ, lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra mái tóc màu đen, lại đem hai tóc mai biến thành tịch mịch cao thủ thiết yếu hoa dâm màu tóc về sau, trải kỹ búi tóc, lại biến ra thanh thủy rửa mặt, lúc này mới cõng hai tay. Một mặt bình thản thản nhiên đi ra, lúc này Sở Tư Nam lại bắt đầu một vòng mới thao tác. Chỉ thấy bộ kia cơ giáp tại nàng thao túng hạ, tại trên giáo trường chạy nhảy vọt, huy quyền đá chân, khi thì trên vai dâng lên họng pháo, một trận thình thịch loạn quét, khi thì trên cánh tay bắn ra treo cực đại dây đạn pháo máy. Một trận điên cuồng bắn phá. Khi thì cánh tay trái bắn ra bọc thép tổ hợp thành tấm thuẫn. Cổ tay phải bắn ra một ngụm có màu cam quang nhận cánh tay đao. Thi triển lăng lệ đao pháp, về sau lại thu hồi đao thuẫn, nằm sấp dưới đất, tứ chi biến thành kiểu bánh xích tiến lên trang bị, trên lưng dâng lên một cây bên trong đường kính hỏa pháo. Liên tiếp bắn ra uy lực tương đương với đạo cơ trung kỳ tu sĩ một kích cao năng đạn pháo. Khi thì như mãnh thú quỳ xuống đất nhảy lên vọt, hai tay hai chân đều bắn ra sắc nhọn chảo nhận. Sở Tư Nam đã sớm là lão tài xế, thao túng các loại cơ quan thú đều phi thường sở trường. Cái này nội bộ kết cấu, vận hành nguyên lý cùng tiên đạo cơ quan thú khác lạ chiến đấu cơ giáp. Nàng điều khiển cũng rất nhanh vào tay, rất nhanh liền điều khiển giống mô tượng dạng, quất chỉ kính, thu cảnh nguyên, lão kiều lẫn mất xa xa. Một bên nhìn Sở Tư Nam thao tác cơ giáp, một bên ước định lấy cơ giáp chiến lực, mặc dù lại có thể chạy lại có thể nhảy, nhưng không đủ linh hoạt, thân pháp còn không bằng luyện khí cảnh đệ tử, nhưng uy lực công kích xác thực cường đại. Không có bất luận cái gì linh lực ba động, lại có thể phát ra tương đương đạo cơ tu sĩ uy lực công kích. Điểm này đáng giá khẳng định, không đủ linh hoạt kỳ thật không tính khuyết điểm. Chúng ta có thể đem bọn chúng bố trí tại trên tường thành. Phát huy bọn chúng cường đại công kích từ xa lực, hoàn toàn không tiêu hao tiên đạo tài nguyên, uy lực lại tương đương khả quan chiến đấu binh khí. Chính thích hợp chúng ta bây giờ cục diện a. Không sai, yêu ma công thành lúc số lượng vô cùng vô tận, chính cần loại hỏa lực này dày đặc lại uy lực to lớn binh khí. Mấu chốt nhất là bất kỳ một cái nào luyện khí đệ tử chỉ cần làm sơ huấn luyện liền có thể rất nhanh vào tay. Nếu như loại này chiến đấu cơ giáp có thể đại lượng cung ứng, thì chúng ta mỗi một cái luyện khí đệ tử đều có thể có đạo cơ cấp bậc công kích từ xa lực, còn không cần tiêu hao bất luận cái gì tiên đạo tài nguyên. Chỉ cần bổ sung ngô, đạn dược cùng cơ giáp pin, tiết kiệm xuống tới tài nguyên, liền có thể thu nhận sử dụng bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ. Cái này thế nhưng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nê Khôn có thể cam đoan loại binh khí này vô hạn cung ứng sao? Hắn tại trong ngọc giản nói, có thể gần như vô hạn cung ứng đạn dược, pin, hư hao cơ giáp, cũng có thể trực tiếp thay mới. Vậy liền quá tốt rồi. Gần nhất 10 năm, vạn yêu quật, yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều lần xuất hiện chân ma thân ảnh. Chúng ta bị bức phải không cách nào ra khỏi thành. Chỉ có thể tại trong thành tử thủ, mỗi đến đêm dài đều muốn tiêu hao hải lượng tài nguyên. Hiện tại có loại binh khí này thay thế, tài nguyên tiêu hao là có thể giảm mạnh. Đừng quên Nghê Khôn còn đưa nhiều như vậy tiên đạo tài nguyệt tới, không cần lại 10 năm một lần thu nhận sử dụng đệ tử, về sau hàng năm đều có thể thu nhận sử dụng một nhóm đệ tử. Những binh khí này cũng phải cấp còn lại tám thành phân phối trôi qua, không phải ánh sáng chúng ta thực lực mạnh lên, nhẹ nhõm giữ vững Huyền Dương thành cũng vô dụng, bất luận cái gì một tòa thành trì đều không cho sơ thất. Không sai, chín tòa thành trì cũng phải thu được tăng cường. Đúng rồi, Nê Khôn tại trong ngọc giản còn nói, còn có uy lực càng lớn binh khí, mỗi một phát đều tương đương với một kim đan trung kỳ tu sĩ tự bảo. Cái gì? Còn có bực này binh khí? Có bao nhiêu? Ếch, cái này một nhóm là 200 phát. Về sau còn có thể lần lượt truyền tống tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nê Khôn hắn, nên không phải hủy diệt cái nào đó thế giới a? Không về phần a, hắn thế nhưng là đại thiện nhân tới. Sát sinh phái thánh tử. Đánh giá một người là đại thiện nhân, cảm giác không có chút nào sức thuyết phục. Quất trì trưởng lão, ngươi đây là thành kiến, nếu không ngươi tự mình hỏi một chút Nê Khôn. Ngoặc kép, được rồi, ta tin tưởng hắn. Một trận nghị luận về sau, Sở Tư Nam rốt cục ngừng diễn luyện, vẫn chưa thỏa mãn từ trong cơ giáp ra. Cười nói, cái này cũng chỉ là cái đồ chơi. Bất quá thắng ở vào tay đơn giản, uy lực còn có thể. Trang bị luyện khí cảnh đệ tử, đạo cơ cảnh tu sĩ vẫn là có nhất định ý nghĩa. Có thể cực lớn tăng cường bọn hắn lực sát thương, cùng đánh lâu dài đấu lực. Nàng đã là nguyên anh lão quái. Bực này Lam Thủy Tinh mạnh nhất, tân tiến nhất chiến đấu cơ giáp. Đối nàng xác thực chỉ là đồ chơi. Bất quá cũng giống như nàng nói như vậy. Loại này chiến đấu cơ giáp đối luyện khí cảnh đệ tử, đạo cơ cảnh tu sĩ rất có ý nghĩa. Dù không đủ để tại cao cấp bậc chiến đấu bên trong tranh hùng, nhưng phi thường thích hợp vạn yêu quật thủ thành trận loại này bền bỉ tiêu hao chiến. Không nói những cái khác, riêng là tiết kiệm xuống đại lượng tiên đạo tài nguyên cái này một hạng, liền đã có thể có to lớn chiến lược ý nghĩa. Nhóm này binh khí phân chia như thế nào? Vẫn là thông báo trưởng môn chân nhân, từ trưởng môn cùng đại sư tỷ, các vị trưởng lão thương nghị định đoạt, quất chỉ kính định ra nhạc dạo, lại hỏi sở tư nam, đám tiếp theo chi viện, cái gì thời điểm có thể đưa đến? Nghe Khôn nói về sau mỗi một năm, đều có thể chi viện một nhóm vật tư tới, bất quá lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đồ tốt, có thể lý giải, quất chỉ kính khẽ gật đầu. Lần này chỉ sợ cũng đã lấy sạch hắn vốn liếng, thật sự là làm khó hắn. Dừng một chút, hắn lại hỏi, có hay không hỏi qua hắn, cái gì thời điểm có thể trở về? Sở tư nam nói, hắn bỏ ra 7 năm công phu, mới tại một đầu thiên nhiên tồn tại giới vực trong thông đạo, cưỡng ép mở ra một đạo kết nối trung thổ cỡ nhỏ lỗ thùng. Chỉ có thể cho chữ vực giới chỉ lớn nhỏ sự vật thông qua. Trở lại, hắn tạm thời còn làm không được. Bất quá hắn nói qua, nếu như có thể tìm tới càng lớn giới vực thông đạo, hắn nhất định sẽ một lần trở về. Mà cái này một ngày, hẳn là sẽ không quá xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.